Thiếp thân đặc công, chương 1710, ta là của ngươi người, góc truyện audio.com, 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ đã qua. Phương Dật Thiên vẫn là tại hôn nhẹ Lưu Thi Lan ở kiểu diễm ướt át mềm mại cặp môi thơm, không có chút nào nhả ra dấu hiệu. Lại nói tiếp vừa rồi một ít hôn, Phương Dật Thiên bất quá là như thế cao hứng muốn đùa giỡn Lưu Thi Lan cô gái nhỏ này bởi vậy bốc đồng phía dưới đã hôn xuống dưới, nguyên bổn hắn là dự định lướt qua dừng lại, ai biết hôn đi sau đó tiếp xúc đến Lưu Thi Lan kiều nộn mềm mại tựa như cánh hoa nụ hoa cặp môi thơm, hắn đã không thể khống chế được tư tưởng của mình, chỉ muốn đã có nhấm nháp Lưu Thi Lan kiều nộn môi anh đào, nhấm nháp vẻ này hương thơm ngọt hương vị. Lưu Thi Lan mắt đẹp khép hờ, khuôn mặt đỏ bừng vạn phần, hơi thở hổn hển, trước ngực phập phồng chập trùng, phiến phát triển tốt đẹp cao ngất mềm mại là kề sát tại Phương Dật Thiên trên lồng ngực, mang cho Phương Dật Thiên từng đợt mềm mại đến cực điểm hưởng thụ lên. Đây là Lưu Thi Lan nụ hôn đầu tiên, chính cô ta cũng không nghĩ tới nụ hôn đầu của mình quả là ở chỗ này dạng một loại dưới tình huống dâng ra đi, hơn nữa còn là bị ép dâng ra cùng trong nội tâm nàng suy nghĩ thật đúng là xuất nhập rất lớn. Chẳng qua cũng không biết thế nào, đối với Phương Dật Thiên gần đây hồ vô lễ cùng với bá đạo vừa hôn chính cô ta cảm giác không phải là nhưng mà phản cảm, thậm chí có thể nói là đầu nhập vào đi vào. Nàng mắt đẹp nhắm, đường cong nở nang cặp môi đỏ mọng đã hơi mở, nghênh hợp với Phương Dật Thiên như lửa như thiệt nóng hôn, mang cho nàng các loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác khác thường, cảm giác kia theo mới đầu khẩn trương ngượng ngùng đã là dần dần trở nên tốt đẹp như vậy cùng ngọt ngào. Thậm chí tại thời khắc này chính cô ta đã là bị lạc mình, chỉ muốn đắm chìm tại Phương Dật Thiên ôn nhu thiệt nóng hôn chính giữa, chỉ muốn loại này tốt đẹp chính là cảm giác có thể tiếp tục kéo dài xuống dưới. Cuối cùng, hai người ôm hôn khoảng chừng 8 phút đều đặn, Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan hai người mới buông ra. Sau đó có thể thấy Lưu Thi Lan ở kiểu diễm môi anh đào có vẻ càng thêm nhuận đỏ lên, nhìn giống như đeo ở đầu cành thượng anh đào kiểu diễm động lòng người, làm cho người ta cũng thấy lòng rung động. Hai người sau khi tách ra, Lưu Thi Lan kìm lòng không được rủ xuống trán, trong đôi tròng mắt lưu động chút thẹn thùng vạn phần thần thái, xinh đẹp mỹ khuôn mặt là đỏ lên không ngừng, bộ dáng kia nhìn là đáng yêu. Ách Thi Lan, mới vừa rồi là ta vô lễ, bất quá ta cũng là khó kìm lòng nổi. Phương Dật Thiên trước tiên mở miệng nói, phá vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Lưu Thi Lan trong lòng lại khẩn trương lên, ngay sau đó, cái đó của nàng song sáng long lanh dịu dàng mắt đẹp vừa nhấc nhìn về phía Phương Dật Thiên, óng ánh hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt thần sắc thường xuyên chớp động lên, cuối cùng mới khẽ mở môi anh đào, nói. Ta được coi là người của ngươi sao? À, Phương Dật Thiên khẽ giật mình, đối với Lưu Thi Lan lời nói mới rồi có vẻ khó có thể tin như, sắc mặt một mảnh ngạc nhiên. Hai người chẳng qua mới nhẹ nhàng vừa hôn, nàng cái này được coi là người của mình. Người tên khốn khiếp này, người cái gì biểu tình a? Lưu Thi Lan thấy Phương Dật Thiên phó ngạc nhiên khuôn mặt sắc trong lòng không khỏi nhất khí, chóp mũi là hầm hừ không ngừng, trong miệng u khó chịu không ngừng mà nói, ngươi vừa rồi. Góc truyện audio.com, tựu như vậy hôn ta, chẳng lẽ ngươi đừng có chịu trách nhiệm sao? Phẩy, ta không phải là ý tứ kia. Phương Dật Thiên một hồi im lặng, hắn thật sự chính là không nghĩ tới Lưu Thi Lan sẽ như thế trực tiếp, hắn cười cười, nhìn Lưu Thi Lan ở kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt hỏi, nhưng mà ngươi nghỉ nhường cho ta thế nào chịu trách nhiệm a? Dù sao ta là người của ngươi. Lưu Thi Lan cắn răng một cái, đã kiên định không ngừng nói, giọng nói kia tựa hồ là muốn ăn ở Phương Dật Thiên giống nhau. Phương Dật Thiên cười cười, nói, đây là ngươi nội tâm ý tưởng, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng. Phải biết rằng ta là một hàng thật giá thật hỗn đản. Không lẽ ngươi còn muốn chống chế hay sao? Ta nói rồi, hôn ta đích nam nhân chính là ta đích nam nhân. Ngươi vừa rồi đoạt đi ta nụ hôn đầu tiên, ngươi còn muốn chống chế sao? Ngươi cần có phải không đáp ứng, thì ta đi theo ta cha còn có Phương Thúc Thúc nói, để cho bọn họ đưa cho ta làm chủ. Lưu Thi Lan tức giận nói. Phương Dật Thiên vừa nghe, đột nhiên một cái đầu hai cái đại, vội vàng nói. Không, đừng đi với họ nói. Ta khi nào nói không đáp ứng nữa à? Ta cầu còn không được đây, người như thế thiệt đẹp động lòng người, lại nói tiếp hoàn toàn là tiện nghi cho ta không phải là. Nói, Phương Dật Thiên không có hảo ý cười, nhìn về phía Lưu Thi Lan nổi bật mê người thân thể mềm mại đường cong, nói. Là, muốn trở thành người của ta không chỉ có riêng là hôn môi đơn giản như vậy, mà là. Lưu Thi Lan mắt đẹp lưu chuyển, thấy Phương Dật Thiên trong mắt cái kia lau xấu xa vẻ, trong lòng lại khẩn trương lên, hít thở đã là dồn dập lên, nàng kìm lòng không được cắn răng, vội vàng nói. Ngươi chớ mơ tưởng đánh cái gì xấu ý tưởng, bằng không ta là không tha cho ngươi. Ngươi thả ta ra ta muốn đi tu luyện. Nói, Lưu Thi Lan vội vàng dùng sức đẩy ra Phương Dật Thiên, có lẽ là sợ hãi Phương Dật Thiên tên hỗn đản này thật là sẽ đối với nàng ngay tại chỗ tử hình, bởi vậy tránh ra Phương Dật Thiên hoài bảo sau đó đã chạy tới một bên, khuôn mặt của nàng đỏ mặt lên không ngừng, trong đôi mắt là hiện ra điểm một chút thẹn thùng động lòng người thái độ, nhưng mà bên khóe miệng là dắt mỉm cười lên. Phương Dật Thiên nhìn Lưu Thi Lan đường cong nổi bật bóng lưng, ánh mắt như ngừng lại Lưu Thi Lan đẫy đà mông đẹp trên mông đẹp, thầm nghĩ cô gái nhỏ này cũng là rất mê người a, khuôn mặt tự nhiên là không cần phải nói, dáng người thật sự chính là chẳng khác gì duyên dáng. Lưu Thi Lan trong lòng ngượng ngùng vạn phần, một mình đi đến một bên, đợi cho điều chỉnh tốt tâm tình sau đó, nàng liền đem vừa rồi cái loại này quyến rũ triền miên cảm giác đã là áp chế xuống phía dưới, sau đó đã bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Nàng bắt đầu tu luyện Phương Dật Thiên giáo sư cho nàng thập nhị cầm long thủ, hôm nay nàng đã là để thập nhị cầm long thủ chiêu thức toàn bộ học xong, đang tại nghiêm túc tu luyện. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó hắn thở sâu, đã tiếp tục lục lọi tứ trọng kình lực phát lực kỹ xảo lên. Lúc này đây, hắn có thể liên tục hai lần tuôn ra tứ trọng kình lực thế công, chẳng qua kế tiếp đã có lòng không đủ lực nếu muốn tiếp tục bộc phát ra lần thứ ba tứ trọng kình lực chỉ có thể là điều chỉnh khoảng thời gian này mới được. Phương Dật Thiên trong lòng biết đây là bởi vì hắn bản thân tiềm năng lực lượng còn chưa đủ để, bởi vậy liền đem bát cực quyền cùng nhị thập tứ phá thủ kết hợp. Góc truyện audio.com, mà thành phát lực phương thức thường xuyên tu luyện, từng giọt kích phát ra trong cơ thể hắn cái kia cổ mạnh mẽ vô cùng bạo phát lực lượng. Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan đã có tu luyện đến 5 giờ chiều chung mới rời đi. Kể từ Phương Dật Thiên hôn Lưu Thi Lan sau đó, Lưu Thi Lan thật đúng là nổi lên một số biến hóa, cặp kia mắt đẹp tổng hội thỉnh thoảng u khó chịu chằm chằm vào Phương Dật Thiên, đôi mắt ở chỗ sâu tựa hồ là ẩn chứa chút khác thường thần thái, nhìn giống như là một mối tình đầu thiếu nữ như. Kế tiếp 3 ngày, là Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan cùng đi phiến núi rừng hoang dã chung tu luyện, Lưu Kính Tùng tiếp tục làm việc lục đập không mở thời gian. Mà trong 3 ngày, Phương Dật Thiên tu luyện mệt mỏi đích thời gian, Lưu Thi Lan tổng hội đi qua cho hắn lau lau đổ mồ hôi, cho hắn lần lượt nước uống, mà lúc trước là từ không có qua. Trong lúc Phương Dật Thiên mấy lần thừa cơ ôm Lưu Thi Lan mềm mại nổi bật vòng eo, ngoại trừ Lưu Thi Lan hờn dỗi đấu tranh đào thoát ra 2-3 lần bên ngoài, phần còn lại cũng đều bị Phương Dật Thiên ôm hôn một phen, đến cuối cùng Lưu Thi Lan có vẻ thật là cam chịu mình là Phương Dật Thiên người, đối với Phương Dật Thiên cử động như vậy cũng bắt đầu dần dần tiếp nhận lên. Mà 3 ngày qua sau đó, cổ vũ trong trấn cổ vũ lưu phái cùng đường xa mà đến cái khác phe phái thiên vũ lưu phái ở giữa đệ tử trẻ tuổi 3 năm lần thứ nhất cổ vũ tỷ thí thi đấu bắt đầu. Cách chương.